Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 294, rác rưởi năng lực. Yagami Kyo đập đi hỏa diễm, đánh trúng Black Beast thân thể sau, nổ mạnh, tạp bức trí bức trùng đương hỏa diễm lần hai đánh trúng thân thể của hắn hỏa bạo nổ bao trùm. Hắn thời điểm, Black Beast tiếng kêu thống khổ càng thê thảm. Phi thường tuyệt vọng, phi thường kinh hoàng, phi thường hối hận, phi thường sợ hãi, phi thường lo lắng cho mình cứ như vậy bị giết. Vào giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch hỏa ma mạnh mẽ, cũng coi như là minh bạch hắn đánh bại dâu trắng, cũng không phải là đệ nhất thiên hạ. Cái này được gọi là hỏa ma, lôi viêm ma, hoặc là hỏa ma thần nam nhân. So hiện tại hắn, cường đại hơn quá nhiều, mà hải quân người. Nhìn thấy cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Black biết bộ hạ muốn lên đến giúp đỡ, nhưng là bị băng hải tặc dâu trắng người cho ngăn trở cản lại. Không có cách nào tới trợ giúp. Nhưng là, Yagami Kyo thật giống như không có cần giết Black biết ý tứ. Chẳng qua là không ngừng lợi dụng bản thân thủ đoạn tới ngược đãi Black biết. Tìm một cái khoái cảm mà thôi. Hiu Yagami Kyo tốc độ thật nhanh. Thoáng cái tựu đi tới té xuống đất Black Beast bên người. Nhìn nằm trên đất, miệng phun máu tươi Black Beast. Yagami Kyo nắm đầu hắn cho nhắc tới. Khục khục hỏa ma, ta cầu ngươi bỏ qua cho ta. Black Beast bây giờ bị ngược đãi phi thường thảm. Liền thi triển hắc ám lực thời gian cũng không có. Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Ở tại bọn hắn còn không có ngưng tụ ra hắc ám lực thời điểm. Chính là đã tới bên cạnh hắn, một quyền đem cho hắn cho đánh bay. A, người muốn bằng vào loại rác rưởi này năng lực xưng bá toàn thế giới sao? Yagami Kyo nắm Black Beast đầu, trên bàn tay còn thả ra hỏa diễm, đốt cháy Black Beast đầu. A, đầu bị ngọn lửa thiêu hủy. Cái này làm cho Black Beast các loại khó chịu các loại đau. Quả bóng tối đen ám năng lực, ở trước mặt ta cái gì cũng không phải. Ta tốc độ chính là ngươi thứ nhất nhược điểm. Ngươi đen ám năng lực là dẫn lực. Cho nên bị thương tổn là bình thường gấp đôi. Cái này chính là ngươi cái thứ hai nhược điểm. Ngươi đen ám năng lực. Phải có tiếp xúc mới có thể làm cho đối thủ năng lực mất đi hiệu lực. Mà chỉ phải nghĩ biện pháp không tiếp xúc đến ngươi đen ám năng lực. Như vậy cái này chính là ngươi ba cái nhược điểm. Còn nữa, ngươi đen ám năng lực đối mặt không có quả thực năng lực. Chỉ am hiểu thể thuật người mà nói. Cái này có thể không nhìn ngươi đen ám năng lực. Như thường có thể dùng sức mạnh đại thể thuật. Đem ngươi hành hạ ra tường đến. Cái này chính là ngươi cái thứ tư nhược điểm. Vừa vặn, mặt ngươi đối với ta. Cái này bốn cái nhược điểm đều xảy ra. Mà ngươi Black biết dựa vào cái gì dám ở lão tử mặt mũi nói ngươi là thế giới mạnh nhất. Chỉ bằng loại rác rưởi này năng lực. Yagami Kyo từng chữ từng câu nói ra, chính là nhượng Black Beast kinh hãi không được. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình đen ám năng lực đang đối mặt hỏa ma sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Không, không, ta nhận thua, ngươi hỏa ma là, mới là thế giới mạnh nhất. Black Beast thống khổ đứt quãng cầu xin tha thứ. Hắn thấy, chỉ cần có thể còn sống sót. Như vậy thế nào đều có thể. Yagami Kyo chính là không có lại nói. Mà là đưa lên cái tay còn lại. Sau đó cao dơ lên. Nắm Black Beast cổ họng. Con mắt lạnh lùng nhìn kinh hoàng Black Beast Mark San Đê Tích. Mộng Nguyệt. Lễ rửa tội Yagami Kyo lạnh lùng là huyết nhãn thần. Làm cho tất cả mọi người xem đáng sợ. Khi hắn thỉnh thoảng kêu lên tiếp theo chiêu thức sau. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Một đạo cường đại hơn hỏa diễm hỏa trụ từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt đưa hắn cùng Black Beast nuốt mất ở trong đó. Cái này đạo hỏa diễm hỏa trụ phi thường to lớn. Có chừng 5 thước chiều rộng. Cao độ cũng có hơn 100 thước. Phi thường to lớn. Đưa hắn cùng Black Beast nuốt mất sau. Chỉ nghe thấy hoặc là thống khổ gầm thét. A, Black Beast thống khổ lại thê thảm tiếng gầm gừ. Nhượng hải quân mấy vị đại tướng có chuẩn bị động tác. Nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi dị biến nhô ra. Ông, vốn là nuốt mất hỏa ma cùng Black Beast hỏa diễm hỏa trụ. Chính là bỗng nhiên bị một loại hắc ám lực lượng cho hấp thu thôn phệ. Rất nhanh, toàn bộ hỏa diễm hỏa trụ liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đương sở hữu hỏa diễm đều biến mất không thấy gì nữa mới phát hiện. Bị nắm ầm Black Beast, hắn trên tay phải đã ngưng tụ ra một cái màu đen Uzumaki năng lượng cầu. Đây chính là hắn mới vừa rồi tại bị ngọn lửa thiêu hủy thời điểm. Nhịn đau khổ, dùng hết khả năng cùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thả ra hắc ám lực. Chỉ cần hắc ám lực ngưng tụ ra, như vậy bất kể mạnh bao nhiêu hỏa diễm, đều sẽ bị hắn hắc ám lực cho hấp thu cắn nuốt hết. Cấp hóa giải hỏa ma công kích sau. Black Beast còn cố gắng áp chế chính mình thống khổ. Có thể hóa giải là hóa giải. Nhưng là, hắn lại không có khí lực công kích Yagami Kyo. Thân thể của hắn thừa nhận thương thế phi thường đáng sợ. Yagami Kyo nhìn mình mộng nguyệt lễ rửa tội bị hóa giải sau cũng không kinh hãi. Mà là nắm suy yếu Black Beast. Cười lạnh nhìn hắn. Hai tay nắm đầu hắn. Eo một trận. Hóa giải một chiêu. Nhưng là còn có tiếp đó. Cho nên, ngay tại Black Beast cho là công kích kết thúc thời điểm. Yagami Kyo nắm đầu hắn nổ mạnh ra hỏa diễm. Lần hai bao trùm thân thể của hắn. Lần hai bị ngọn lửa thiêu hủy Black Beast. Lần hai thê thảm gầm thét. Muốn ngưng tụ hắc ám lực thời điểm. Nhưng là bị Yagami Kyo liên tiếp trọng quyền cùng hỏa diễm quyền tổ hợp công kích mà hành hạ đánh. Thiếu chút nữa vô cùng thống khổ. Thần trần, Yagami Kyo từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm bao trùm hắn bản thể cùng Black Beast sau. Nắm quả đấm, dùng hết lực khí toàn thân. Bản thể một cái trọng quyền sau. Hỏa diễm cái bóng đi theo một quyền hỏa diễm quyền. Tiếp lấy lại là bản thể một cái trọng quyền. Hỏa diễm cái bóng lại cùng tới một cái hỏa diễm quyền. Tiếp ngay cả công kích mấy quyền sau. Toàn bộ xoay tròn nhảy dựng lên. Từ cánh tay quăng ra một cái hỏa diễm. Đem Black Beast nổ bay sau. Hắn mới an ổn rơi xuống đất. Bịch bịch rầm rầm rầm to. Yagami Kyo như thể cuồng bạo. Cái này làm cho toàn thế giới người đều xem kinh hãi không thôi. Nhất là Akainu cùng Kizaru còn có Fujitora ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Liền nhanh chóng tiến lên. Black Beast cũng không thể bị giết. Hắn năng lực sẽ là một cái to đại biến số. Tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy bị hỏa ma cho giết. Khả năng này sẽ là bọn họ duy nhất giết chết hỏa ma lá bài tẩy cũng không nhất định. Chỉ cần có Black Beast hắc ám quả thực năng lực tại. Đến lúc đó chiến đấu với nhau. Black Beast phụ trách đem hỏa ma hỏa diễm cho không có hiệu quả biến hóa sau đó. Như vậy bọn họ xích vàng tím bầm tứ tướng dung nham. Quang tử. Băng cùng trọng lực, liền có thể cấp cho Yagami Kyo mạnh vô cùng mà có lực công kích. Cái này cũng là bọn hắn nghĩ đến. Duy nhất một có thể chân chính hạn chế hỏa ma lực lượng quả thực năng lực. Cho nên, Black Beast tuyệt đối không thể tại hiện tại liền bị giết. Hắn còn phải còn sống. Yagami Kyo tại lòng bàn chân trên tích xúc hai đại hỏa diễm lực lượng. Hai tay cắm ở trong túi quần. Đi tới nằm té xuống đất Black Beast trước người. Giơ chân lên. Muốn một cước dẫm đạp bạo Black Beast đầu lúc. Một nói bóng người vàng óng lóe lên. Tia chớp đá quất tới. Phanh ầm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.